khám phá điều mới lạ. Một trong những thôi thúc mạnh mẽ nhất ở ngưỡng cửa vào đời của bạn chính là sự khao khát muốn khám phá những điều mới lạ. Đây là một động lực chính đáng, và sự thôi thúc này có thể giúp bạn luôn vươn cao, vươn xa trong cuộc sống. Mặc dù vậy, như một chú ngựa non lần đầu tiên dong ruổi trên con đường thiên lý, bạn không thể không quan tâm đến những chướng ngại vật, cạm bẫy hay những ngã rẽ dẫn đến hiểm nguy. Cuộc sống cũng đầy rẫy những hố hầm, cạm bẫy và hiểm nguy. Xét theo ý nghĩa là, nếu bạn không có một nhận thức đúng đắn, bản lĩnh vững vàng, bạn sẽ có thể dễ dàng bị cuốn hút vào những sa đọa không lối thoát. Sự tự tin vào kinh nghiệm bản thân không có nghĩa là phủ nhận mọi niềm tin đối với những người đi trước. Bởi vì có những kinh nghiệm mà bạn chỉ được quyền nhận lấy từ những người đi trước mà không được phép trải qua dù chỉ một lần. Lấy ví dụ như vấn đề ma túy chẳng hạn, sự dại dột dù chỉ một lần cũng có thể đã là quá đủ để dìm chết cuộc đời của bạn. Vì thế, sự khám phá những điều mới lạ là một trò chơi lớn, rất thú vị, nhưng có những quy luật nhất định của nó mà bạn phải tuân thủ nếu muốn ngăn ngừa những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Một con ngựa không thể đi đúng đường nếu không tuân theo sự điều khiển của dây cương. Bạn không thể dững bước trên đường đời mà không có những nguyên tắc nhất định để tuân theo. Một trong những sợi dây cương của bạn chính là những nền tảng đạo đức đã được hun đúc từ thuở nhỏ. Theo nguyên tắc thứ nhất này, bạn có thể tự mình khám phá bất cứ đề tài mới lạ nào, nhưng đừng bao giờ đi ngược lại những nguyên tắc đạo đức đã có. Đây là vùng cấm địa mà bạn không nên viện dẫn bất cứ lý do nào để bước vào. Kinh nghiệm bản thân của bạn còn quá ít ỏi để có thể hiểu được đầy đủ những hệ quả việc làm của mình. Vì thế, bạn nhất thiết phải đặt niềm tin vào những nguyên tắc đạo đức đã được thiết lập từ trước. Nguyên tắc thứ hai mà bạn cần lưu tâm là sự tôn trọng người khác. Bạn có thể táo bạo và liều lĩnh trong những cuộc khám phá của mình. Điều đó không sao đối với bản thân bạn, vì những lần vấp ngã bao giờ cũng là những bài học thực tế sâu sắc nhất. Nhưng bạn phải nhớ, luôn tôn trọng người khác, không để người khác phải chịu ảnh hưởng bởi những hành vi và quyết định của mình. Nguyên tắc này bảo vệ bạn luôn giữ được mối tương quan tốt đẹp với mọi người chung quanh. Đây là vốn quý mà bạn không thể đánh mất vì bất cứ lý do gì. Có những sai lầm khi mắc vào vẫn còn có cơ hội để sửa chữa. Nhưng việc gây thương tổn hoặc xúc phạm đến người khác là một sai lầm có rất ít cơ hội để sửa chữa. Ở ngưỡng cửa vào đời, bạn rất thường bị cuốn hút vào vấn đề mình đang quan tâm mà không có được một cái nhìn toàn diện về những vấn đề liên quan khác. Vì vậy, sự tôn trọng người khác là một nguyên tắc quan trọng giúp bạn tránh được nhiều sai lầm. Theo nguyên tắc này, trước khi quyết định hay thực hiện bất cứ điều gì, bạn cần có sự cân nhắc về ảnh hưởng của quyết định hay việc làm ấy đối với người khác. Bạn có thể bất chấp những rủi ro nào đó đối với bản thân mình, nhưng không được quyền buộc người khác phải chấp nhận những rủi ro đó. Có một tâm lý chung mà rất nhiều bạn trẻ mắc phải, đó là làm một điều gì chỉ để chứng tỏ rằng mình đã lớn. Ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm, bởi vì trong thực tế, không phải việc làm, cho dù bất cứ là việc gì, mà chính là cách thực hiện công việc của bạn mới có thể chứng tỏ được với người khác rằng bạn đã trưởng thành. Bạn không thể phì phà điếu thuốc lá, uống hết một cốc rượu hay nốc sạch một ly bia để chứng tỏ rằng mình đã là người lớn. Những thái độ như thế chỉ càng bộc lộ rõ hơn bản chất con nít vẫn còn trong bạn. Thế nhưng, có rất nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ rằng phải làm được những điều giống như người lớn thì mới chứng tỏ được sự trưởng thành của mình. Này người bạn trẻ, bạn có biết không, phần lớn những hư hỏng, sa đọa có thể bắt đầu từ ý nghĩ sai lầm này. Khi người lớn uống một ly bia hay cốc rượu trong giao tế, họ thực sự có đủ bản lĩnh của một người lớn để ý thức được hậu quả của việc làm đó. bạn chỉ có thể bắt chước được việc làm, nhưng không thể bắt chước được cái bản lĩnh cần phải có ấy. Và vì chưa có được cái bản lĩnh rất cần thiết này, nên bạn không có khả năng để tự chủ ở một mức độ thích hợp. Và rồi điều này tiếp tục đưa bạn dần dần vào con đường nghiện ngập, sa đọa lúc nào không hay biết. Vì thế mà tôi nói rằng, chính cái cung cách bạn làm một việc gì đó mới chứng tỏ được với người khác rằng bạn đã trưởng thành. Thế nào là cung cách làm việc của một người lớn? Đó là luôn có ý thức đầy đủ về việc mình làm và nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm về việc làm đó. Và đây cũng là một nguyên tắc mà tôi muốn nêu ra để bạn cân nhắc trong những cuộc khám phá của bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng, cho dù có xảy ra việc gì đi nữa, mình vẫn còn có cha, mẹ, anh, chị hay ai đó để nương dựa, cậy nhờ. Phải có ý thức tự nhận lãnh trách nhiệm về việc mình làm, và do đó luôn biết rõ là mình đang làm điều gì, việc làm ấy có thể mang lại những hậu quả tốt hay xấu như thế nào. Bạn có thể rất muốn hút một điếu thuốc lá, đơn giản chỉ là vì bạn chưa từng biết qua cảm giác ấy nó như thế nào, và vì hầu hết những người lớn đều hút thuốc. Nhưng khi cân nhắc sự việc với một tinh thần trách nhiệm, ý thức đầy đủ về việc làm này, bạn có thể sẽ từ bỏ ý định ấy, bởi vì bạn nhận ra một sự thật là hiện có rất nhiều người lớn đang nỗ lực để từ bỏ thuốc lá. Thật vô ích khi thử qua một trò chơi mà có những người khác đã nhận thấy là tai hại và đang từ bỏ. Bạn cũng có thể không tự chủ được và cứ muốn hút qua một điếu. Điều đó có thể là cũng chưa đến nỗi nào, bởi vì bạn chỉ thử làm điều đó trong một trạng thái ý thức đầy đủ về việc mình làm. Và nhờ đó mà tôi tin chắc là bạn có đủ sáng suốt để không bị lôi cuốn dần vào sự nghiện ngập cũng như tự hủy hoại sức khỏe của chính mình. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn lần đầu tiên tiếp xúc với các thứ như rượu, bia, vũ trường. Nếu luôn giữ sự tỉnh táo và ý thức trách nhiệm về việc làm của mình, bạn sẽ có thể biết dừng chân đúng lúc để không sa ngã. Ngược lại, sẽ có một lúc mà bạn không còn tự nhận biết được chính mình là ai. Còn có vô số những điều bạn chưa biết trong cuộc sống này, bởi đơn giản là gì, bạn chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống muôn màu đa dạng. Sự khao khát tìm hiểu những điều mới lạ là một tâm lý rất thông thường và tự nó không có gì tai hại. Nhưng nếu bạn không có những nguyên tắc dẫn đường để tuân theo, rất có thể bạn sẽ mắc phải những sai lầm đáng tiếc mà về sau thật khó lòng sửa chữa.